Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt, hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn. Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe. Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa, nhẹ bẫng. Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác, không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi, tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên. Người ta nói, một cô gái sẽ luôn nhớ người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khay cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì lúc ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thủy tinh ấy rực sáng, như thể có nắng reo vui. Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng, dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy. Tớ biết mình đã tìm ra kho báu, nhưng chẳng nói được câu vâng ơi mở cửa ra. Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện, nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng, khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú, giá mà ấy hiểu được. Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước, như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên, không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình. Không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì, khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Có thể ấy đã quên, nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi, bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà, vội vã ghi ngay vào trong nhật ký, hôm nay là ngày pha lê, bởi những cảm xúc máy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu, ấy chính là thiên thần hộ mệnh của riêng tớ. Sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước, như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên, không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình. Không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì, khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.